sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, bên phía Từ Tuy đã bố trí xong, ngoài kinh thành có một ngôi làng tên là làng Bạch Phật. Trong làng Bạch Phật có một ngôi chùa nhỏ tên là Bạch Tước Am. Trong Bạch Tước Am thờ một tượng Quan Âm. Tượng Quan Âm một tay cầm đóa hoa sen song đôi, tay kia kết thủ ấn, ngồi trên đài sen, mặt mang tướng đồng tử, đầu đội mũ ba lá, ngàn tay ngàn mắt, nhìn về nơi xa xăm ngờ nói có lưu dân tránh bão tuyết trốn vào Bạch Tước Am. Đôi mắt Quan Âm ấy sống động như thật, mang theo từ bi thương xót muôn dân. Lưu dân dập đầu ba cái, nước mắt giàn giụa cầu xin Bồ Tát cứu giúp vợ con cha mẹ già của mình. Mơ mơ hồ hồ lại đột nhiên nhìn thấy pho tượng cao lớn, rộng lớn, đôi mắt Quan Âm ấy vậy mà rơi một giọt lệ máu. Lưu dân sợ quá, vội vàng lao ra khỏi chùa, hét lên mấy tiếng. Quan Âm rơi lệ, khắp nơi lưu dân náo loạn. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai nhiều người trong kinh thành, nói rằng Quan Âm thương xót muôn dân, thấy muôn dân khổ sở, không nhịn được mà rơi một giọt lệ. Lại có người nói vì Quan Âm thấy tuyết chôn vùi xác, trốn giàu sang hưởng lạc, nên mới khóc. Muôn dân kính sợ thần Phật, lại sợ hãi thần Phật, sợ giáng tai họa xuống. Nhiều nhà phú hào vì thế mà quyên góp ít bạc, nhưng vẫn còn ít hơn nhiều so với mục tiêu hoàng đế đặt ra. Nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu. Ngày hôm ấy là ngày 19 tháng 6, là ngày Quan Âm Bồ Tát thành đạo, cũng là ngày thứ 16 sau khi xảy ra bão tuyết. Trên đường Quảng Bình trong kinh thành người thưa thớt, hai bên đường nằm la liệt nhiều người, ngổn ngang, có người đã sớm ngừng thở, tiếng quét tuyết sột soạt truyền đến, các sai dịch khoác áo bông dày đang bận rộn. Cốc cốc cốc, gõ cái gì mà gõ, đừng gõ nữa. Bên trong truyền ra tiếng của Tiểu Đồng chưa tỉnh ngủ, xoa xoa mắt buồn ngủ, hé cửa ra một khe nhỏ. Chỉ thấy đối diện có một cô bé mặc áo vải thô, cô bé ôm một đóa hoa sen, thấy có người đến liền hành lễ một tay, niệm một câu. A-di-đà Phật, đi ngang qua đây, muốn niệm mấy câu Phật hiệu cầu bình an, dùng đóa sen này đổi lấy một bát gạo của thí chủ. Tiểu Đồng phì một tiếng, niệm vài câu Phật hiệu mà muốn đổi lấy gạo. Cút cút cút, tiểu lừa đảo ở đâu đến đây thế này? Nói rồi định đóng cửa lại, xung quanh dần dần có nhiều người vây lại, đều chờ xem cô bé này rốt cuộc có xin được gạo không. A-di-đà Phật, tay không mà đến, tay không mà đi, nghèo cũng tay không, giàu cũng tay không, vàng bạc đầy dương chỉ là giấc mộng hoàng lương, hồng nhan chi kỷ cuối cùng thành xương khô chiếu cỏ, vương quyền phú quý chẳng qua là nấm mồ hoang cỏ mọc đầy. Gia sản của thí chủ rộng lớn cần gì phải so đo một bát gạo này. Giọng của cô bé mang theo một chút thanh thoát, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, nhưng dường như nhìn thấu hồng trần. Lời nói thoảng qua lại nói hết biết bao phú quý xương tàn. Tiểu Đồng nghe xong trong lòng giật mình, đỏ bừng mặt, không dám buông lời bừa bãi nữa. Nhưng việc bố thí gạo thóc thì nó không thể làm chủ, chỉ đành bấm bụng quay vào mời chủ nhà quyền viên ngoại. Quyền viên ngoại khoác chiếc áo lông chồn dày, nghe hạ nhân báo lại, vội vã theo ra ngoài xem. Quả nhiên thấy cô bé ấy quanh thân như mang linh khí, giống như tiên nữ trên trời hạ phàm. Ta dùng đóa sen song sinh này đổi lấy một bát gạo cứu thế của thí chủ được không? Cô bé lại lên tiếng, ánh mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo. Xung quanh người xem càng lúc càng đông, tiếng chỉ trỏ rì rầm lọt vào tai quyền viên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nể tình phu nhân ta hôm nay sắp lâm bồn, ta đây làm việc thiện lớn, ban cho ngươi một bát gạo. Người đâu, mang gạo ra. Hạt gạo rào rào rơi vào cái bát mẻ, đầy tràn một bát. Cô bé trao đóa sen song sinh trong tay cho quyền viên ngoại, một tay chắp trước ngực niệm một câu. A-di-đà Phật, quyền viên ngoại nhìn đóa sen song sinh trong tay cảm thấy thú vị, không nhịn được hỏi. Cô nương, trời tuyết lớn thế này, sen trong hồ đều đã chết rét, đóa sen song sinh này của ngươi lại sinh trưởng tốt thế. Cô bé không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ nói. Bình sinh tích nhiều thiện quả, con cháu được nhiều phúc duyên. Chúc mừng lão gia hỷ đắc quý tử thiên kim. Không đợi quyền viên ngoại nói thêm lời nào, liền nghe trong nhà vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc vang. Sắc mặt ông ta vui mừng, bước chân định chạy vào, thì thấy hai hạ nhân hớt hải chạy tới báo. Lão gia, phu nhân đã sinh, long phượng song bào thai. Chúc mừng lão gia hỷ đắc quý tử thiên kim, mẫu thân bình an vô sự. Sắc mặt hớn hở của quyền viên ngoại còn chưa kịp tắt, Lại có một hạ nhân khác đến báo, vội vàng quỳ xuống dưới chân ông ta. Lão gia, bà đỡ đẻ, bế hai đứa trẻ lên, ai ngờ thế nào, tiểu thiếu gia từ trong bụng mẹ sinh ra tay đã nắm một hạt gạo vàng, còn tiểu thư thì trong tay nắm chặt một cánh sen ngọc. Quyền viên ngoại đại hỉ, vội vàng đi tìm cô bé, nhưng khắp nơi đã không thấy bóng dáng, như thể tan biến vào hư không. Cuối cùng nhìn đóa sen song sinh trong tay lớn tiếng kêu hai tiếng tốt lành, miệng lẩm bẩm tự nhủ, vui mừng đến mức không biết nói gì. Bồ Tát, là Bồ Tát hạ phàm, ông ta phù phục quỳ xuống dập đầu hai cái về phía trời. Cảm tạ Bồ Tát chỉ điểm, cảm tạ Bồ Tát chỉ điểm. Ta quyền mỗ nhất định sẽ theo chỉ dẫn của Bồ Tát hành thiện tích đức. Người đâu, mở cửa, hôm nay ai vào nhà ta đều cho ăn uống no say, không no thì không cho đi, lúc đi lại tặng một túi gạo, cầu phúc cho Lân Nhi thiên kim của ta. Quyền viên ngoại cười lớn ba tiếng, bước vào trong sân, cửa viện rộng mở, người phía sau gần như dẫm nát ngưỡng cửa nhà Quyền gia. Chúc mừng Quyền lão gia, Quyền lão gia là người làm việc thiện lớn, Quyền lão gia tâm địa thiện lương, con cái nhất định được phúc báo. Chúc mừng Quyền lão gia, chúc mừng Quyền phu nhân. Trong khoảnh khắc, câu chuyện Quan Âm rơi lệ, đồng nữ lên cửa, đổi sen lấy gạo dâm ran khắp nơi. Quyền lão gia hôm đó quyên góp không ít bạc, với ai cũng tươi cười, có Quyền gia, đại thương hộ trong kinh thành dẫn đầu, không ít thương hộ noi theo. Có kẻ còn cố ý đến Quyền phủ bái phòng, vào mắt liền thấy hai đóa sen song sinh được chăm sóc cẩn thận, đôi nhi nữ của Quyền lão gia được nuôi trắng trẻo mập mạp như đồng tử đồng nữ bên cạnh Bồ Tát, một đeo hạt gạo vàng, một đeo cánh sen ngọc. Sau này nghe nói bức tượng Quan Âm ở Bạch Tước Am đã bị ai đó lau đi huyết lệ, đóa sen đá luôn nắm trong tay cũng không thấy đâu nữa, như thể biến mất vào hư không. Người ta đồn rằng đóa sen này hiện đang ở nhà quyền viên ngoại. Lại càng khẳng định câu chuyện Quan Âm Bồ Tát hạ phàm hóa thành đồng nữ đổi sen lấy gạo. Mượn cơ hội này, Hạ Hàn Thanh rất nhanh chóng thu gom được tiền quyên góp, nhiều hơn so với yêu cầu của Hoàng đế mà không mất chút công sức nào. Tiêu Tắc tự ngồi trong phòng ấm nghe báo cáo của Thính Lan, đột nhiên bật cười. Chuyện này Từ Tuy làm việc thật đúng là chặt chẽ, chỗ nào chỗ nấy đều có dấu vết. Điện hạ, đèn băng làm xong rồi, điện hạ mau ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt ở bên ngoài gọi to, lúc này trời đã tối, bên ngoài có tuyết nhỏ rơi, ra khỏi cửa phòng, bên ngoài xếp đầy đèn băng, Tang Nguyệt còn khéo léo pha thêm một số màu sắc khác nhau chế đèn băng. Màu sắc rực rỡ, thật là đẹp mắt. Có đèn băng bên trong còn gắn một số hoa lá, khiến cho sân viện vô cùng sáng sủa. Hạ Hàn Thanh đang ngồi ở giữa sân, cúi người sắp xếp đèn hoa, nghe thấy tiếng động, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười khẽ. Điện hạ, thần đã đắp xong một con sói tuyết rất lớn. Hắn hơi nghiêng người sang một bên, phía sau là một con sói xám vương sinh động như thật đứng dưới ánh đèn, như thể sống lại, lông mao, mắt mũi đều khắc rất đẹp, nhưng hình dạng của nó không giống như tấn công. Mà giống như bảo vệ gia đình của nó. Tiêu Tắc tự khoác một chiếc áo choàng màu cam đỏ, bỗng dưng trong lòng có một dòng chảy ấm áp lướt qua, cảm xúc kỳ lạ này chốc lát lan tỏa khắp cơ thể, trong khoảnh khắc y nghĩ nếu mình thực sự chỉ là một kẻ ngốc thì tốt biết bao. Dường như từ khi mẫu hậu qua đời, y chưa bao giờ thấy được cảnh náo nhiệt như thế này. Nhớ lại khi nào, y tựa vào trường nhạc cung, nhìn mẫu hậu vẻ mặt dịu dàng tự tay may áo choàng mùa đông cho y. Lại nhẹ nhàng vuốt tóc y, cựu cữu y sẽ từ bên ngoài đến thỉnh an, mang đến món điểm tâm ngon ở phố, còn ngon hơn cả ở ngự thiện phòng. Sau đó vì y ăn quá nhiều đồ ngọt mẫu hậu còn mắng cựu cữu y một trận. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh lại gọi một tiếng, Tiêu Tắc từ lúc này mới hoàn hồn, trong mắt thoáng qua một tia lệ quang nhưng y ngửa mặt nhìn trời một cái, ép nó quay lại. Đẹp thật, tướng công thật lợi hại, Hạ Hàn Thanh có chút ngại ngùng cúi đầu. Chỉ cần điện hạ thích thì không uổng phí công sức hắn học kỹ thuật điêu khắc tuyết từ Giang Lăng suốt bao lâu. Xung quanh không biết từ lúc nào đã chẳng còn ai, chỉ còn lại hai người bọn họ đứng giữa trời tuyết, Hạ Hàn Thanh dương ô che chắn gió tuyết bên ngoài. Vậy ta cũng nặn một cái thật to, Tiêu Tắc tự cuốn chặt áo choàng quanh người, nhảy ùa vào trong tuyết bắt đầu công việc đắp người tuyết của mình. Hạ Hàn Thanh ban đầu nghĩ rằng y chỉ đang mang tâm tính trẻ con, nhưng càng về sau. Hắn càng ngạc nhiên đến sững sờ. Cái này, thật sự là to thật. Tiêu Tắc tự bắt đầu từ đôi chân, rồi đến hai chân, cuối cùng là thân người, đầu và tứ chi. Ban đầu không thấy rõ hình dáng gì, y dùng đầu ngón tay từng chút một khắc tỉa những chi tiết còn sót lại, cho đến khi toàn bộ người tuyết thành hình, mới có thể thấy rõ y đang nặn ra thứ gì. Một đại tướng quân uy phong lẫm liệt, khoác trên mình chiến giáp, tay cầm trường thương đỏ rực, đứng giữa sói và sư tử, dáng vẻ oai hùng, khí phách hơn người, giống như thiên thần bất khả xâm phạm. Hạ Hàn Thanh đỏ bừng cả mặt, tại sao điện hạ lại đột nhiên nặn hắn ra, mà tay nghề lại khéo léo đến vậy? Tiêu Tắc tự khẽ cong môi, quả nhiên là Hạ Hàn Thanh. Chính xác hơn, đây là hình ảnh Hạ Hàn Thanh mà y tưởng tượng khi hắn ra trận chém giết, chắc chắn dũng mãnh vô song. Nhưng tại sao cô lại nặn ra một Hạ Hàn Thanh? Điện hạ, Hạ Hàn Thanh tựa vào xe lăn tiến lại gần từ phía sau, đột nhiên ôm chặt lấy eo Tiêu Tắc Tự, giọng có chút nghẹn ngào. Thần rất thích, cảm tạ điện hạ. Từ khi đôi chân bị phế, trở về kinh thành, hắn bị hạn chế khắp nơi, gần như bị mài mòn hết các góc cạnh, như một con thú dữ bị bẻ gãy móng vuốt rồi nhốt vào lồng, không có cách nào thi triển quyền cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây chính là mục đích của hoàng đế. Hắn đã quên mất thiếu niên vừa xuất chinh đã dám đập bàn đập ghế, lập hạ quân lệnh trạng. Quên mất những cơn gió tuyết ở Tây Bắc, máu đỏ như mai, sáo trúc ai oán mảnh mai trốn Tây Bắc. Càng quên mất thiếu niên đã từng dẫn dắt đại quân trăm vạn, xông pha nơi chiến trường, thiên hạ binh mã đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, đến mức quân địch nghe thấy tên hắn cũng kinh hoàng thất sắc Hạ Hàn Thanh. Tiêu Tắc Tự đột nhiên quay người lại, cảm nhận được vòng eo có chút ẩm ướt, Hạ Hàn Thanh khóc rồi sao? Y nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hạ Hàn Thanh, trong lòng không khỏi xót xa. Điện hạ, thần có phải rất vô dụng không? Bất chợt, Hạ Hàn Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, trông có chút tàn tạ. Ngươi cảm thấy ngươi vô dụng, là vì hoàng đế muốn ngươi cảm thấy mình vô dụng. Hắn đặt ngươi vào một môi trường không thích hợp, từng chút một nấu ếch trong nước ấm, bắt ngươi làm những việc ngươi không giỏi, nhằm đánh bại ngươi. Chính vì ngươi không vô dụng, ông ta không thể khống chế được ngươi, nên mới nghĩ ra hạ sách này. Tiêu Tắc Tự không tiếp tục giả ngốc nữa, chỉ để hắn tựa vào người mình, dùng áo choàng lông ấm áp nhẹ nhàng bao bọc hắn lại, một tay ôm hắn, tay còn lại giương cao chiếc ô giấy dầu. Tuyết vẫn cứ nhẹ nhàng rơi xuống, phủ đầy đình viện, rơi trên mái ngói, rơi trên chuông đồng, rơi trên chiếc ô giấy dầu, tất cả đều im ắng không một tiếng động. Gió lạnh vi vu, tuyết mỏng manh, nhưng ngọn đèn dưới chân vẫn cháy lấp lánh, tỏa ra một chút ấm áp khó kiếm, dẫu gió lớn cũng không tắt. Một lúc lâu sau, giữa gió tuyết lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Đại tướng quân của cô, thiên hạ vô địch, tác giả có lời muốn nói, xin hãy bỏ qua tại sao lại có thể điêu khắc tuyết tài tình đến thế. Nếu có hỏi thì trả lời là, thế giới hai chiều không gì là không thể, hi hi. Cách chương.